Thần đạo Đan Tôn, chương 4566, vượt qua cửu tinh. Góc truyện audio.com, mẫu kim, đây là khái niệm gì? Đế binh chỉ có thể do mẫu kim chế tạo thành, chỉ bốn chữ tài liệu đế cấp đã nói rõ tất cả. Có ai không muốn bảo khí như thế? Nhưng mà, mẫu kim thật sự rất khó khăn thu hoạch. Cho dù là tổ vương cũng phải sau khi thành đạo mới có thể dùng lực lượng vô thượng đi vào các nơi hung hiểm lấy được mẫu kim. Cho nên chưa từng nghe nói có vị đại đế nào lúc tuổi còn trẻ có thể phối hợp mẫu kim chế tạo pháp khí. Quét ngang bốn phương, không phải là không muốn, là căn bản không có khả năng. Lại nói, nếu bảo vật này lộ ra ngoài sáng, cho dù là thánh nhân cũng động tâm, không để ý mặt mo tiến hành cướp đoạt. Cho nên, trước khi có đủ thực lực, nếu đạt được mẫu kim còn bị người khác biết rõ sẽ cách cái chết không xa. Tiểu tử này ẩn giấu thật sâu, có mang mẫu kim luyện chế bảo khí nhưng không ẩn giấu. Đó là bởi vì nơi này là chân long nguyên, sau khi ra ngoài trí nhớ sẽ bị chém sạch, cho nên, tự nhiên không cần giấu giếm. Tốt, rất tốt, ta càng muốn cảm ơn ngươi. Lâm Lãng không che giấu tham lam bản thân, hắn có thể đạt được mẫu kim, như vậy chiến lực của hắn sẽ tăng lên bao nhiêu? Không giống với Lăng Hàn, hắn là đế tộc, cho dù cầm mẫu kim luyện chế bảo khí mạnh mẽ, có mấy người dám ra tay với hắn. Hơn nữa, đạt được mẫu kim, tương đương hắn có đại khí vận gia thân. Đây chính là bảo liệu chỉ có đại đế mới có thể có được. Có thể có được khi sinh đan cảnh. Như vậy cũng chỉ có hắn làm được mà thôi. Đây không phải đại khí vận thì là cái gì? Có đại khí vận như vậy, nói không chừng hắn có thể đánh vỡ lời nguyền đế tộc không cách nào thành đế. Sáng tạo ra kỷ lục khác, Lăng Hàn mỉm cười, tại sao ngươi muốn đoạt của ta? Đã biết rõ đây là mẫu kim luyện chế thành bảo khí. Ngươi cho rằng còn có phần thắng, vì cái gì không thể? Lâm Lãng hỏi lại, đây chỉ là một kiện bảo khí mà thôi, nhưng võ giả cường đại ở chỗ bản thân. Lời này đúng, nhưng ngươi là gia hỏa thiêu đốt đế huyết mới có thể nhảy nhót trước mặt ta. Rõ ràng nói bản thân cường đại. Ha ha, đúng là buồn cười, Lăng Hàn lắc đầu, nói, nếu ta có cảnh giới như ngươi, cho dù ngươi thiêu đốt đế huyết, ta cũng có thể dùng một quyền đánh bại ngươi. Đối mặt Lăng Hàn tự tin như vậy, Lâm Lãng hoàn toàn bị áp chế khí thế, nói không ra lời, đúng vậy, hắn thiêu đốt đế huyết còn không làm gì được Lăng Hàn tu vi sinh đan hậu kỳ. Nếu Lăng Hàn đạt tới sinh đan cảnh đại viên mãn thì sao? Chẳng lẽ Lăng Hàn mới là thiên mệnh chi tử, là đối tượng ông trời chiếu cố? Không, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tin tưởng tăng lên. Hắn là đế tử, xuất thân vô cùng cao quý. Hiện tại chiến lực của hắn áp chế Lăng Hàn toàn diện. Nếu hắn gặp được Lăng Hàn ở đây, gặp được mẫu kim, đây là ông trời ban cơ duyên cho hắn. Nhất định như thế, Lâm Lãng không lo được lo mất. Hắn toàn lực công kích, nhưng cũng không làm gì được. Hỗn độn cực lôi tháp bị áp chế bởi cảnh giới của Lăng Hàn. Không cách nào xưng là đế binh. Mẫu kim chính là mẫu kim, Lăng Hàn ở cảnh giới nào, nó cũng là pháp khí mạnh nhất, không có một trong, oanh, Mặc Lâm Lãng ngươi oanh kích như thế nào, hỗn độn bảo khí có thể ngăn cản tất cả công kích. Mà lôi đình tung hoành lại gây áp lực lớn cho Lâm Lãng. Nếu như không phải quan hệ tới Lăng Hàn, đế tử thiêu đốt đế huyết gia tăng chiến lực cũng có thể áp chế hỗn độn cực lôi tháp. Nhưng bị Lăng Hàn gọt đi ba trọng thiên chiến lực, Lâm Lãng còn mạnh như thế hay sao? Hỗn độn cực lôi tháp phát huy, từng đạo lôi đình oanh kích làm cho Lâm Lãng ngăn cản khó khăn. Lâm Lãng biến sắc, bởi vì thiêu đốt đế huyết cũng có thời gian hạn chế. Trái lại, hiện tại Lăng Hàn cường thế cũng có thời hạn, nếu hắn kéo dài thời gian sẽ có một ít phần thắng. Nhưng vấn đề là, kỳ hạn bộc phát của hắn sắp tới cực hạn, làm sao bây giờ, Lâm Lãng sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh, đây chính là cuộc chiến sinh tử, trong hai người bọn họ phải có một người chết đi, nếu cứ phát triển như thế, người chết chính là hắn, làm sao bây giờ, với tư cách một đế tử, Lâm Lãng chưa bao giờ nghĩ tới có ngày mình sẽ chết. Nhưng bây giờ lại sắp trở thành sự thật. Hắn không muốn chết, Lâm Lãng hét lớn một tiếng. Hắn tung tất cả tuyệt chiêu. Nhưng hắn là đế tử, chẳng những nắm giữ rất nhiều thánh thuật, hắn cũng học được đế thuật. Được thiêu đốt đế huyết ủng hộ nên hắn có thể sử dụng không hạn chế. Hắn oanh kích như sóng lớn, từng sóng xung kích đập thẳng vào người Lăng Hàn. Đúng là châu bò, mặc dù không tạo thành tổn thương lên hỗn độn cực lôi tháp nhưng lại đánh tan hỗn độn khí. Đánh vào người của Lăng Hàn, sau khi trải qua hỗn độn khí suy yếu, công kích như vậy còn vài phần uy lực, bị Lăng Hàn dùng một quyền đánh nát. Lâm Lãng, tiễn ngươi lên đường, Lăng Hàn lạnh lùng nói ra. Hắn thả người nhảy lên, một quyền của hắn mang theo năng lượng hủy diệt sôi trào. Lâm Lãng kinh hãi, đây là năng lượng tầng thứ cao gì? Tại sao đáng sợ như thế? Tại sao phải có cách nói năng lượng tầng thứ cao? Bởi vì bí lực thuộc về năng lượng tầng thứ thấp, gặp được năng lượng tầng thứ cao sẽ tốn gấp 10 lần uy lực mới có thể hóa giải. Giống như dùng vải vóc phòng ngự cây kim chỉ là một điểm nhỏ, hơn 10 tấm vải chồng lên nhau có thể ngăn cản được không? Mà năng lượng tầng thứ cao dễ dàng đổi vải vóc thành ra để sử dụng. Như thế phòng ngự sẽ tăng nhiều, công kích cũng giống như vậy. Phẩm cấp năng lượng tầng thứ cao, lực xuyên thấu của nó càng đáng sợ. Đế tộc đều có tư liệu nguyên vẹn về phân cấp năng lượng tầng thứ cao. Đây là tâm đắc của đại đế nghiên cứu, vô cùng chân quý. Đại đế xem ra, năng lượng tầng thứ cao chia thành 9 đẳng cấp. Như thiên đạo hỏa có thể dung luyện mẫu kim, nó là năng lượng tầng thứ cao đẳng cấp cao nhất, xưng là năng lượng cửu tinh. Lâm Lãng thân là đế tử, đương nhiên cũng học qua vài tấm linh đồ cửu tinh, chính vì thế khi nhìn thấy năng lượng hủy diệt mới dọa hắn sợ như thế. Vượt qua năng lượng cửu tinh, làm sao có thể, cửu tinh là đỉnh cấp trong năng lượng tầng thứ cao, đây là nhận thức chung của đại đế, chẳng lẽ đại đế sai lầm? Lâm Lãng vừa khiếp sợ vừa mờ mịt, mắt thấy mới là thật, ánh mắt sẽ không lừa gạt hắn. Đại đế sai lầm, oanh, Lăng Hàn cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào. Hai đấm hắn mang theo năng lượng hủy diệt đáng sợ. Hiện tại hắn thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, ngươi có năng lượng tầng thứ cao gì? Lâm Lãng hỏi qua, việc này quá kinh người. Ha ha, Lăng Hàn không trả lời. Trên thực tế hắn không biết địa vị của năng lượng hủy diệt và tên của nó là gì. Hai chữ, hủy diệt, là hắn gọi mà thôi. Người chết biết nhiều như vậy làm gì? Hừ, năng lượng tầng thứ cao của ngươi không trọn vẹn, chỉ có thể bao trùm nắm tay. Lực phá hoại cũng có hạn. Lâm Lãng cười lạnh nói. Ngươi không thể tổn thương tới ta. Chấm, Lăng Hàn nhoẻn miệng cười. Nói không sai. Ngươi thiêu đốt đế huyết còn bao nhiêu thời gian? Lâm Lãng không nói thành lời. Cách chương.